Chương 19, trà xanh. Mấy ngày hôm sau vì bà Hát và ông Hát phải bay đến thành phố C thăm ông Trương là em trai ruột của bà vài ngày nên chỉ có hai vợ chồng Hát Thế Kiệt ở nhà chính. Hôm nay Hát Thế Kiệt phải lên tập đoàn từ sớm vì có cuộc họp nên Trác Thạc Hy ở nhà rất buồn chán. Trác Thạc Hy nhìn mọi người dọn dẹp nhà cửa mà thở dài, từ sau chuyện của Tiểu Lam thì trên dưới người làm đều rất sợ Trác Thạc Hy và không cho cô đụng tay vào bất cứ thứ gì. Trác Thạc Hy đi dạo xung quanh Hát gia, nơi đây cũng giống như Trác gia rất rộng lớn. Bà Hát cũng đã hỏi cả hai về vấn đề ở riêng nhưng Trác Thạc Hy không đồng ý ở riêng, cô muốn được ở bên cạnh Hiếu Thảo và chăm sóc cho bà. Trác Thạc Hy sống chung với ba mẹ chồng nhưng không khác gì ở với ba mẹ ruột, cô cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Bây giờ ông bà Hát đi công việc Trác Thạc Hy còn cảm thấy rất buồn chán, nếu như sống riêng chắc cô sẽ bị tự kỷ mất. Reng reng reng. Alo em nghe. Là Hát Thế Kiệt gọi điện thoại cho cô. Nhớ anh không? Nhớ, cô ngại ngùng nói. Anh bảo tài xế đưa em đến tập đoàn với anh được không? Vâng. Trác Thạc Hy vui mừng tung tăng lên phòng thay đồ đến tập đoàn của Hát Thế Kiệt. Trác Thạc Hy vừa đến tập đoàn thì đã thấy thư ký của Hát Thế Kiệt đứng ở trước cửa đón cô. Thiếu phu nhân. Vâng, Thế Kiệt anh ấy có bận gì không? Dạ không. Trác Thạc Hy gật đầu rồi đi vào thang máy dành riêng cho anh. Cốc cốc cốc. Vào đi. Thế Kiệt, cô chạy vào. Từ từ, đi giày cao gót mà chạy nhanh đến thế. Không sao, cô phì cười. Hát Thế Kiệt kéo Trác Thạc Hy lại rồi để cô ngồi lên đùi mình, anh yêu chiều nhéo mũi cô. Khi nào ba mẹ về chúng ta sẽ đi răng mật muộn được không? Còn công việc của anh thì sao? Anh sắp xếp được. Vậy chúng ta đi Hàn Quốc được không? Được hết. Trác Thạc Hy nở nụ cười xinh đẹp với anh, Hát Thế Kiệt nhìn thấy mà trái tim đập loạn lên. Anh bị say đắm bởi nụ cười và ánh mắt của cô. Hát Thế Kiệt không kìm lòng được mà đặt nụ hôn sâu lên môi Trác Thạc Hy. Cô cũng ôm lấy eo anh đáp lại. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc lúc này chỉ có tiếng chóp chép của môi lưỡi hòa quyện lại với nhau. Cả hai đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào thì vang lên tiếng gõ cửa. Hát Thế Kiệt tức muốn thổ huyết. Vào đi, anh quát lên. Giám đốc thiết kế và trợ lý của mình đi vào thì nhìn thấy Trác Thạc Hy đang ngồi trên người Hát Thế Kiệt, mặt thì úp vào trong ngực vạm vỡ của anh. Tổng giám đốc ngài xem rồi ký dùng tôi, giám đốc Diệp nói. Hát Thế Kiệt không nói gì đưa tay nhận lấy văn kiện xem qua, anh thật sự rất khó chịu trong người. Gần 30 năm ăn chay, bây giờ được ăn thịt vợ nên nhu cầu của anh rất cao, đêm nào cũng vờn cô sắp ngất. Hát Thế Kiệt xem qua rồi đặt bút ký, anh đưa văn kiện cho giám đốc Diệp mà mặt nhăn nhó khó chịu. Giám đốc Diệp nhận lấy văn kiện rồi cùng trợ lý của mình đi ra ngoài. Trợ lý của giám đốc Diệp là Nghe Như Linh và đã có ý đồ với Hát Thế Kiệt nên kiên quyết đòi đi theo giám đốc Diệp lên phòng anh. Khi nãy cô trợ lý Nghe Như Linh cứ nhìn chầm chầm vào Trác Thạc Hy và cô cũng vậy. Trác Thạc Hy nhìn thì đã biết cô ta muốn quyến rũ chồng của cô. Trác Thạc Hy nhớ lại lời của bà Hát nói với mình, có chồng mà không giữ thì sẽ mất như chơi. Trác Thạc Hy lòng kiên quyết không chịu thua, nếu cô mất đi Hát Thế Kiệt thì cuộc đời cô chẳng còn ý nghĩ nào nữa cả. Anh làm việc đi, em đi ra ngoài chơi với mọi người. Từng, nhưng chỉ một lát thôi nhé. Vâng. Trác Thạc Hy ra sofa đánh son và dậm phấn lại, cô phải thật xinh đẹp trước mặt mọi người. Trác Thạc Hy đi vòng quanh Hát Thị thì gặp Nghe Như Linh, cô biết ngay là cô ta sẽ xuất hiện trước mặt cô. Xin chào Trác tiểu thư. Tôi đã lấy chồng, hãy gọi tôi là Hát thiếu phu nhân. Cô nghĩ mình là vợ anh ấy, Nghe Như Linh nhếch môi. Tôi không nghĩ mà là sự thật. Nếu như chị còn dám thái độ với tôi sẽ sa thải chị. Cô dám? Tôi có gì mà không dám? Bên ngoài là Trác gia, chồng tôi lại là tổng giám đốc ở đây thì tôi có gì mà không dám? Đừng ngu ngốc giật chồng của người khác, như vậy sẽ không tốt đâu. Tôi mong chị là người thông minh. Trác Thạc Hy nói xong thì quay về phòng làm việc của Hát Thế Kiệt. Chỉ cần là anh thì dù như thế nào cô cũng dám làm. Trác Thạc Hy thừa nhận mình là người ích kỷ, cô không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai thậm chí là quan hệ tình tiền. Bởi vậy mọi khi Hát Thế Kiệt muốn cô đều đáp ứng vì cô biết anh đang độ tuổi sung mãn, nếu không đáp ứng đủ anh sẽ ngoại tình mất.